Chiến thần Thánh Y, tập 192. Một tiếng trống lớn đột ngột vang lên, tất cả các tộc nhân đều đi về phía bục cao. Trên bục cao là bảo vật của đệ cửu mạch và nó có thể được coi là một nửa đạo khí. Rất lâu trước đây, đệ cửu mạch còn là đệ nhất mạch có vô số bảo vật và vài đạo khí, nhưng bây giờ chỉ còn một để tế lễ trên bục cao này. Sở dĩ vẫn có thể giữ lại là bởi vì trên đài cao này, ngoại trừ tế lễ thì không hề có năng lực phòng thủ và tấn công. Cũng không có kẻ nào chịu ra tay vì bảo vật vô bổ này. Bục cao 100 mét, xung quanh là bậc đá, bậc thứ nhất, uy năng nhàn nhạt khuếch tán ra xung quanh khiến người ta cảm thấy chấn động. Dù sao cũng là một nửa đạo khí, cho dù không có tác dụng công kích và phòng ngự, thì cũng không phải vật bình thường. Đường Tuấn và cô bé đứng dưới bục cao, trong khi Hoang Tản Phong và những người khác ngồi trên Hoang Dược Phi quỳ gối cung kính. Ngoài những tộc nhân của đệ cửu mạch này, còn có hai người đàn ông trung niên đang đứng trên bục cao. Vẻ mặt của hai người này có chút lãnh đạm, khi nhìn những tộc nhân phía dưới cũng có chút lạnh lùng. Hai người này là đại diện cho đệ lục mạch và đệ thất mạch, Hoàng Bác Hà và Hoàng Uyên. Hiện, giọng của Hoang Tản Phong vang lên, thân thể Hoang Dược Phi lắc lư, trong nháy mắt hóa thành một thú hoang cổ đại dài hơn 10 mét, nằm trên mặt đất của bệ cao. Tay Hoang Tản Phong cầm một cây bút màu đen, trên đầu bút mang theo một vầng hào quang mờ nhạt. Khi ông ta đang chuẩn bị nghỉ lễ tiếp theo, một giọng nói đột nhiên vang lên. Anh Tản Phong, quá trình của anh có gì không đúng? Bàn tay đang viết của Hoang Tản Phong hơi dừng lại, nhìn về phía người nói rồi nói. Bác Hà, em nói vậy là có ý gì? Với tư cách là mạch chủ của đệ cửu mạch, ông ta rất hiểu rõ quy trình và từng chi tiết của lễ trưởng thành. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Những lời của Hoang Bác Hà rõ ràng là có ý khác. Ánh mắt của Hoang Bác Hà lạnh lùng liếc nhìn tộc nhân của đệ cửu mạch, sau đó mới nhìn về phía Hoang Tản Phong mỉm cười nói. Để điểm cát cho tộc nhân sắp trưởng thành thì phải là cường giả mạnh nhất trong tất cả các tộc nhân tham gia lễ trưởng thành. Anh Tản Phong, lẽ nào đến tổ huấn anh còn không nhớ sao? Hoàng Uyên cũng cười nói. Anh Bác Hà, lời anh nói có chút không đúng. Bọn họ là đệ cửu mạch ở dưới cùng của dòng dõi chúng ta. Lấy đầu ra cường giả, chỉ cần tìm được con mèo hay con chó là có thể điểm cát thay, sao có thể nhớ được tổ huấn này chứ? Nếu lời nói của Hoàng Bác Hà có chút khó hiểu, thì lời nói của Hoàng Uyên lại rất thẳng thắn. Ý của ông ta trong lời nói là chế nhạo Hoang Tản Phong là mèo, là chó. Mạch chủ bị sỉ nhục như vậy, đám tộc nhân bên dưới, đệ cửu mạch bên dưới đồng thời lộ ra vẻ tức giận. Cúi xuống, các người không xứng đứng ở trên đó. Đám sỉ nhục mạch chủ, tôi muốn đấu với các người một trận. Các tộc nhân của đệ cửu mạch giận dữ hét lên, nụ cười trên mặt Hoang Bác Hà thu lại. Ông ta khinh thường liếc nhìn tộc nhân đệ cửu mạch ở phía dưới, của mắng. Xem ra, anh Hoàng Uyên nói còn chưa rõ ràng. Theo chúng tôi thấy, các người là một đám chó mèo không đáng lên bục. Ông ta lại nhìn về phía Hoang Tản Phong, lạnh giọng nói. Hoang Tản Phong, anh cũng vậy. Một mạch chủ lụi bại của đệ cửu mạch cũng đáng làm anh em với em sao? Sắc mặt của Hoang Tản Phong tái mét khi biết được hai người này tới quấy rối. Trong mắt ông ta đè nén nửa giận nói. Đệ cửu mạch không chào đón các người cút đi ngay lập tức. Hoàng Bác Hà và Hoàng Uyên hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói. Khi nào chúng tôi rời đi cũng không tới lượt mạch chủ phế vật như ông quyết định. Hoàng Bác Hà nói. Dựa theo tổ huấn, ông không xứng đáng có được bút điểm xa này, hãy để tôi đem nó đi. Sắc mặt của Hoang Tản Phong vô cùng khó coi, cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của hai người này. Phía dưới Đường Tuấn nhíu mày, hỏi cô bé, điểm xa này có gì đặc biệt hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lúc này cũng tràn đầy lửa giận, nghe Đường Tuấn hỏi, vẫn cố gắng bình tĩnh để trả lời. Điểm xa là một trong những bước quan trọng nhất trong lễ trưởng thành của bộ tộc. Chúng tôi, người điểm xa và người bị điểm xa sẽ tạo thành mối quan hệ mà dưới một số tình huống đặc thù. Người bị điểm xa phải vì người điểm xa mà trả giá hết thảy, không thể có bất kỳ lừa gạt nào. Mặc dù không có bất kỳ lời thề nào, nhưng đây là tổ huấn. Nếu ai không tuân thủ, thì người đó sẽ bị đuổi ra khỏi bộ tộc. Cho nên, dưới tình huống bình thường, người điểm xa thường là bậc cha chú hoặc là mạch chủ. Rất ít người từ mạch khác đến điểm được. Đường Tuấn đột nhiên hiểu được, thì ra Hoàng Bác Hà muốn mượn chuyện này để khống chế Hoang Dược Phi. Anh Đường, họ chính là người xấu, anh mau đuổi họ đi có được không? Cô bé lắm lấy góc áo Đường Tuấn vô cùng đáng thương nói. Đường Tuấn nói, không vội, cứ để cho họ nhảy nhót thêm một chút. Trên đài cao, Hoang Tản Phong lạnh lùng nói, không bao giờ có chuyện đấy. Hoàng Bác Hà nói, Hoang Tản Phong, tôi cho ông một cơ hội, đưa bút điểm xa cho tôi. để cho tôi điểm ra cho cháu gái Hoang Dược Phi mâu thuẫn giữa các người và đệ ngũ mạch Hoang Vũ Cực, tôi sẽ giúp các người giải quyết. Hoang Tản Phong nói, không cần, các người đi đi. Vậy thì phải trách ông rồi. Hoàng Bắc Hà cười lạnh một tiếng. Bàn tay anh ta hướng về phía Hoang Tản Phong bắt tới. Hoang Tản Phong cũng bộc phát ra khí thế muốn bức lui đối phương. Nhưng thực lực của Hoang Bắc Hà rõ ràng mạnh hơn Hoang Tản Phong không chỉ một bậc. Tốc độ bàn tay tăng vọt, trong nháy mắt đánh vào vai của Hoang Tản Phong. Hoang Tản Phong chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, bút điểm ra đã rơi vào trong tay của Hoang Bắc Hà. Ba, Hoang Dược Phi và Hoang Vũ cùng nhau hét lên. Ánh mắt lạnh lùng của Hoang Bắc Hà nhìn Hoang Tản Phong nói, loại phế vật như ông mà cũng xứng đáng làm mạch chủ, chính là lỗi sỉ nhục lớn nhất của bộ tộc cổ hoang thú. Trong tay ông ta cầm bút điểm xa, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa nói, công tử, Vũ Cực, cậu có thể đi ra được rồi. Sắc mặt của Hoang Tản Phong và tộc nhân của đệ cửu mạch đột nhiên thay đổi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Đây là một chàng trai có khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt hung ác, nham hiểm. Những ai mà tâm trí không kiên định chỉ nhìn anh ta thì sẽ run rẩy. Hoàng Vũ Cực, nhìn thấy người này, đám người Hoang Tản Phong cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Hóa ra tất cả chuyện này đều là Hoang Bắc Hà bắt tay với Hoang Vũ Cực. Trong lòng Hoang Tản Phong hối hận, không kịp, chỉ sợ sau khi ông ta tìm tới Hoang Bắc Hà và Hoang Uyên, hai người này lập tức báo cáo với Hoang Vũ Cực. Đáng chết, Hoang Tản Phong tức giận, tự trách bản thân mình dẫn sói vào nhà. Hoàng Vũ Cực không để ý ánh mắt mọi người, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hoàng Bắc Hà lập tức đưa bút điểm xa cho anh ta. Tôi đã nói rồi, cô sẽ là người của tôi, phải phục vụ tôi. Tay của Hoàng Vũ Cực cầm bút điểm xa vô cùng hài lòng. Các người có cố gắng dãy dụa như thế nào thì sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đây? Muốn tìm mạch khác hỗ trợ đúng là hành động buồn cười. Các người cũng biết, hiện giờ đệ cửu mạch các người trong mắt Bát Mạch chẳng khác gì chuột qua đường. Hoang Dược Phi lúc này hóa thành bản thể đang quỳ rạp trên mặt đất. Cô bé rất muốn đứng lên, nếu thật sự để Hoang Vũ Cực điểm xa cho cô, vậy cô thà chết còn hơn. Nhưng sau khi Hoang Vũ Cực xuất hiện, một cỗ khí thế cường đại đè lên người cô khiến cho cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Vũ Cực đang ngày càng tiến lại gần. Hoang Tản Phong muốn ngăn cản Hoang Vũ Cực, nhưng Hoang Bắc Hà và Hoang Uyên gắt gao ngăn chặn ông ta. Các trưởng lão khác cũng liên kết nhưng cũng không làm được Hoang Vũ Cực. So với vị thiên tài của đệ ngũ mạch, Hoàng Vũ Cực thì đám người của đệ cửu mạch này quá yếu. Tuy rằng họ chỉ cần trưởng thành là đạt được động hư cảnh, nhưng cùng là động hư cảnh cũng có chênh lệch rất lớn. Dùng các loại tài nguyên ưu hậu bồi dưỡng, một động hư cảnh vũ trang có thể đánh 100 người khác cũng không phải việc gì khoa trương. Ở đệ cửu mạch, tài nguyên thiếu thốn, muốn bồi dưỡng ra một động hư cảnh lợi hại là chuyện rất khó làm được. Toàn bộ đệ cửu mạch cũng mới chỉ có 2-3 người đạt động hư cảnh trung kỳ, nhưng cũng chỉ là loại yếu nhất. Thực lực chênh lệch quá lớn, các người không chạy trốn lại nằm ngoài dữ liệu của tôi. Tôi cũng sắp xếp điền duyên ở đan hà cảnh chờ các người, chính là muốn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của mấy người. Nhưng dù sao thì kết quả đều giống nhau. Hoàng Vũ Cực cười nhạt, không hề che giấu sự trào phúng và khinh thường. Xem ra, Hoàng Vũ Cực vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Lúc này anh ta đã đi đến phía trước của Hoang Dược Phi. Ngay khi Hoang Vũ Cực chuẩn bị điểm xa cho Hoang Dược Phi, thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh Đường, người xấu muốn điểm xa cho chị Dược Phi, anh mau ra tay giúp chị ấy đi. Giọng nói vang lên có chút cấp bách, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả Hoang Vũ Cực cũng dừng động tác. Bị nhiều tộc nhân nhìn chằm chằm như vậy, cô bé bỗng nhiên khẩn trương ngửa đầu. Ánh mắt chờ mong nhìn Đường Tuấn nói. Anh Đường, anh nhất định có thể đánh bại kẻ xấu có đúng không? Đường Tuấn sờ sờ đầu cô bé nhẹ giọng nói, đương nhiên. Nói xong, anh dùng một tay bế cô bé leo lên đài cao, làm bộ làm tịch, Hoàng Bắc Hà, đánh anh ta xuống cho tôi. Hoàng Vũ Cực cười nhạo, không nhìn nhiều nữa. Anh ta dặn dò một tiếng chuẩn bị điểm xa cho Hoang Dược Phi. Nhưng khi anh ta vừa quay đầu lại, một tiếng bịch lặng lề từ phía sau chuyển đến. Anh ta quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Hoàng Bắc Hà và Hoàng Uyên ngã trên mặt đất, mà Đường Tuấn đã dắt cô bé lên đài cao. Ánh mắt Hoàng Vũ Cực hơi ngưng trọng, trầm giọng nói, nhân tộc, anh muốn chết sao? Anh ta vừa nói xong, một quyền của Đường Tuấn đã đánh tới. Ở trong tầm mắt Hoàng Vũ Cực, nắm tay của Đường Tuấn càng lúc càng lớn hơn. Hoàng Vũ Cực cười lạnh. Lực lượng của nhân tộc nhỏ yếu như vậy còn muốn thương tổn chính mình. Nếu anh ta đứng yên để cho tôi đối phương đánh cũng không khác gì gãi ngứa. Nghĩ tới đây anh ta cũng lười ra tay, muốn nhìn ánh mắt tuyệt vọng của đối phương một lúc. Anh ta định để cho đối phương nhìn thấy phòng ngự của cổ hoang thú vô địch. Bịch một tiếng, nắm đấm của Đường Tuấn đập vào đầu của Hoàng Vũ Cực. Hoàng Vũ Cực cảm thấy trước mắt mình xuất hiện cả chùm sao, trong đầu nổ vang. Cú đánh này giống như muốn anh ta bị mù. Đường Tuấn thu hồi nắm đấm, nhíu mày, nói với Hoang Tàn Phong. Có phải đầu anh ta có vấn đề hay không? Hôm nay tuy rằng anh không mạnh lắm, nhưng dù sao cũng là thể hỗn độn. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cũng có thể so sánh với động hư cảnh hậu kỳ. Tên Hoàng Vũ Cực này lại không thèm phòng ngự, không phải đầu có vấn đề thì là cái gì? Hoang Tàn Phong cũng không biết nói gì. Hoàng Vũ Cực này không phải là thiên tài chiến đấu của đệ ngũ mạch sao? Tại sao chỉ một quyền đã bị đánh ngã? Hoàng Vũ Cực tức giận gầm lên. Anh ta nghe thấy Đường Tuấn nói như muốn phát điên lên. Anh ta nói, nhân tộc, vừa rồi là tôi chuẩn bị không đủ, bây giờ tôi muốn giết chết anh. Hoàng Vũ Cực vừa dứt lời, sắc mặt các tộc nhân của đệ cửu mạch như Hoang Tản Phong biến sắc. Họ thấy nguyên nhân Hoàng Vũ Cực thất thủ vừa rồi, khả năng cao là khinh địch, cũng không phải do Đường Tuấn mạnh. Nhưng khi Hoàng Vũ Cực nghiêm túc, Đường Tuấn muốn làm anh ta bị thương cũng khó. Nói nhảm vừa thôi. Đường Tuấn nói rồi vỗ bàn tay một cái. Hoàng Vũ Cực cười nhạo, ánh mắt khinh thường. Anh ta hừ một cái rồi nói. Làm lại mánh cũ, muốn đấu với tôi cũng vô dụng. Anh ta bộc phát năng lượng, cánh tay biến thành một cánh tay thú to gấp mấy lần, cơ bắp vô cùng dữ tợn. Loại trạng thái hóa bán thú này có thể phát huy một bộ phận lực lượng của cổ hoàng thú, vượt qua thân thể người bình thường. Trong nháy mắt, hai bàn tay chạm vào nhau, Hoàng Vũ Cực nhe răng cười một tiếng, nhưng nụ cười còn chưa mở rộng đã cảm thấy ở tay vô cùng đau đớn. Toàn bộ bàn tay của Hoàng Vũ Cực buông thõng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt anh ta vô cùng kinh hãi. Anh ta đã hóa bán thú, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Một tay anh ta đỡ cánh tay, sắc mặt âm trầm nhìn Đường Tuấn nói. Không ngờ, đệ cửu mạch lại mời một vị cao thủ như anh tới. Nhưng anh có dám động vào tôi hay không? Nói thật cho anh biết, thiếu gia Hoang Vô Dục của bộ tộc cổ hoang thú sẽ lập tức đến Đan Hà Cảnh. Thực lực của anh tuy rằng không tồi, nhưng cũng vẫn không bằng anh ta. Anh ta nói xong những lời này, nhưng Đường Tuấn không cảm thấy thế nào. Tuy nhiên sắc mặt của đám người Hoang Tàn Phong lại thay đổi, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt. Làm sao có thể, Hoang Vô Dục là thiên kiêu chi tử này lại đến Đan Hà Cảnh làm gì? Không phải anh ta là trấn thủ Thành La Phủ hay sao? Nắm đấm của Hoang Tàn Phong lặng lẽ nắm chặt, trong lòng ông ta như muốn tuyệt vọng. Đối phó với Hoang Vũ Cực, với năng lực của đệ cửu mạch còn có thể chống cự một phần, nhưng đối phó với Hoang Vô Dục, họ cũng không thể có một chút chống cự. Bởi vì khoảng cách giữa họ là quá lớn. Vẻ mặt đám người Hoang Dược Phi, Hoàng Vũ tuyệt vọng lẩm bẩm nói, thôi xong rồi. Đều là hoang thú cổ đại, tuy rằng Hoang Vô Dục sẽ không đến mức hạ sát thủ, nhưng kết cục của Hoang Dược Phi chắc chắn sẽ vô cùng không tốt. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Hoàng Vũ Cực cười lạnh một tiếng nói, bây giờ mấy người biết hối hận chưa hả? Hoang Tàn Phong vội vàng nói với Đường Tuấn, anh Đường, anh mau rời đi đi. Anh Đường, mau đi thôi. Nếu không Hoang Vô Dục đến, anh sẽ không đi được đâu. Hoàng Vũ cũng khuyên nhủ. Cô bé bên cạnh Đường Tuấn hỏi, anh Đường, Hoang Vô Dục là người xấu rất lợi hại hay sao? Đường Tuấn sờ sờ đầu cô bé nói, em yên tâm đi, chỉ cần anh ở đây, cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám động thủ. Cô bé nghe vậy thì nở nụ cười nói, anh Đường thật lợi hại. Nhưng đám người Hoang Tàn Phong lại giật mình nhìn Đường Tuấn. Lúc này họ cũng không biết nên nói cái gì. Hoang Vô Dục chính là thiên kiêu của bộ tộc cổ hoang thú, là thiên tài của đệ tam mạch, ngay cả Hoàng Vũ Cực ở trước mặt anh ta cũng phải cúi đầu nể sợ. Thế mà Đường Tuấn lại nói đối phương nhìn thấy anh ở đây sẽ sợ tới mức không dám động thủ. Họ vốn định nói một hai câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của cô gái nhỏ, những lời nói kia không biết nên nói như thế nào. Cười chết tôi rồi. Tiếng cười điên cuồng của Hoàng Vũ Cực vang lên, anh ta không kiêng nể nói, tôi thừa nhận anh lợi hại. Nhưng những lời này của anh có gì khác với khoe khoang không chứ? Đợi lát nữa công tử Hoang Vô Dục đến, xem khi đó anh còn dám nói như vậy nữa không? Anh ta nhìn cô gái nhỏ đồng tình nói, đợi lát nữa công tử Hoang Vô Dục đến, tôi sợ người tên anh Đường này sẽ sợ tới mức chân mềm nhũn. Những lời của anh ta vừa rồi là lừa em mà em vẫn hạnh phúc như vậy. Cô gái nhỏ vùng nắm đấm nói, anh mới không được, anh Đường rất lợi hại, nhất định có thể giúp chúng tôi đánh kẻ xấu. Ồ vậy sao? Em đúng là người không biết sợ, anh ta lạnh lùng nói. Công tử Hoang Vô Dục sắp tới rồi, các người muốn chạy thì chạy nhanh đi. Anh Đường, anh xem, nếu không... Hoang Tàn Phong ngập ngừng nói. Đường Tuấn khoát tay nói, yên tâm, chỉ là một Hoang Vô Dục mà thôi. Chỉ cần anh ta dám đến, tôi chắc chắn anh ta không dám động thủ. Trong lòng Hoang Tàn Phong chỉ biết thở dài. Tuy rằng trong lòng ông ta cũng có tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng Vũ Cực âm trầm cười, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ cần chờ Hoang Vô Dục đến, khi ấy kết quả sẽ rõ thôi. Đường Tuấn nói, trước tiên mọi người cứ hoàn thành lễ trưởng thành đi. Hoang Tàn Phong gật đầu, cầm chiếc bút điểm xa, vẽ một ký hiệu trên bản thể của Hoang Dược Phi. Một ánh sáng lóe lên, sau đó tiến vào trong cơ thể cô bé. Hoang Dược Phi hóa lại thành hình người, rụt rè đứng bên cạnh Hoang Tàn Phong. Ánh mắt cô bé thỉnh thoảng nhìn Đường Tuấn mang theo sự lo lắng. Tuy rằng lễ trưởng thành hoàn thành thuận lợi, nhưng tộc nhân của đệ cửu mạch lại không thể thả lỏng. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về phía xa. Không khí trong sân đột nhiên yên tĩnh đến cực điểm. Chỉ có Đường Tuấn và cô bé còn đang vừa nói vừa cười, không để ý nguy cơ đang tiếp cận. Vẻ mặt của cô gái nhỏ, ngây thơ, nhìn khuôn mặt sầu khổ của đám người Hoang Tàn Phong còn cười nói. Mạch chủ, không cần lo lắng, anh Đường khẳng định có thể giúp chúng ta đánh kẻ xấu. Nghe nói như vậy, vẻ sầu khổ trên mặt Hoang Tàn Phong càng nồng đậm. Nếu thật sự có thể như vậy thì tốt rồi, nhưng quan trọng là ông ta biết Đường Tuấn không có năng lực này. Mấy người chờ cũng không lâu, chỉ sau nửa giờ đồng hồ, trong không khí bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang trời. Một đội quân nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người cầm đầu mặc kim giáp, dưới thần cưỡi một đầu, ba đầu dị thú từ xa, mọi người đã cảm nhận được sát khí vô cùng nồng đậm, khiến cho họ run lên. Phía sau người này là một đám binh lính mặc áo giáp đen, dáng người khôi ngô, sát khí của họ cũng chẳng kém người đứng đầu là bao. Công tử Hoang Vô Dục tới. Hơn nữa, còn mang theo cấm vệ hắc giáp nữa. Đệ cử mạch các người lần này coi như xong rồi. Hoàng Vũ Cực thấy quân đội từ phương xa đang tiến tới thì nói to, tiếng cười vô cùng đắc ý. Ngược lại mặt của tộc nhân của đệ cử mạch đều mặt như cho tàn. Cấm vệ hắc giáp là một đội tinh nhuệ của bộ tộc cổ hoang thú, ai cũng mạnh hơn Hoang Tàn Phong. Thiếu gia Hoang Vô Dục cứu tôi. Khi cấm vệ hắc giáp tới gần đài cao, Hoàng Vũ Cực hét lên. Mặc dù đều là một trong chín mạch của bộ tộc cổ hoang thú, nhưng Hoang Vô Dục xuất phát từ đệ tam mạch, thân phận hay thực lực của anh ta cũng mạnh hơn nhiều đệ cửu mạch. Chỉ cần nhìn cấm vệ hắc giáp làm tùy thân hầu hạ là có thể biết được điều này. Hoàng Vô Dục nghe được tiếng kêu cứu thì nhìn về phía Hoàng Vũ Cực. Nhìn thấy Hoàng Vũ Cực đang vô cùng chật vật, biểu cảm trên mặt anh ta trở lên âm trầm. Hoàng Vũ Cực là em trai của anh ta, cũng coi như là một trong những người phát ngôn của anh ta ở bên ngoài. Lại bị người khác đánh thành bộ dạng như vậy, anh ta cũng không còn mặt mũi nào. Thật đảm, ngay cả người của tôi cũng dám động. Sát khí trong lòng Hoang Vô Dục chợt lóe lên, vốn dĩ thiên tài đệ tam mạch giết chết mấy người đệ cửu mạch cũng không ai dám nói anh ta nửa câu. Nhưng khi tầm mắt của anh ta rời sang bên cạnh, khi nhìn thấy Đường Tuấn ngồi trên đài cao, anh ta đột nhiên giật mình, cơ thể run rẩy, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống. Tại sao tên sao chổi này lại ở chỗ này? Hoang Vô Dục cố nén xúc động, quay đầu bỏ chạy, trong lòng thầm mắng. Hoàng Vũ Cực lại không biết suy nghĩ trong đầu của Hoang Vô Dục vẫn hét to. Thiếu gia, Hoang Vô Dục, chính là tên này làm tôi bị thương, anh phải làm chủ cho tôi. Thiếu gia Hoang Vô Dục, anh ta còn nói, chỉ cần anh ta ở đây, cho anh mượn 10 lá gan, anh cũng không dám động thủ. Loại người cuồng vọng này anh nhất định phải giáo huấn anh ta một trận, để cho anh ta hiểu được trời cao địa rộng là như thế nào. Hoàng Vũ Cực càng nói càng hưng phấn. Như thế anh ta vừa hét vừa thấy cảnh Đường Tuấn bị đánh ngã. Nhưng anh ta không phát hiện vẻ mặt Hoang Vô Dục ngày càng u ám. Hoang Vô Dục dẫn theo cấm vệ hắc giáp dừng trên đài cao. Đám người Hoang Tàn Phong vội vàng tiến lên cung kính nói. Chuyện này không liên quan đến anh Đường. Tất cả tội lỗi hay trách mạch đệ cửu mạch chúng tôi. Hoang Vô Dục không nói một lời. Yên tâm, tôi chỉ cần có tôi ở đây, anh ta cũng không dám động thủ. Nếu anh ta dám làm điều đó, tôi sẽ đánh anh ta thành con lợn. Đường Tuấn thản nhiên nói. Sắc mặt mấy người Hoang Tàn Phong thay đổi, trầm giọng nói. Anh Đường, đừng nói nữa. Ông ta chủ động gánh chịu tội lỗi chính là vì bảo vệ Đường Tuấn. Vậy mà hiện tại Đường Tuấn còn nói những lời như vậy. Hoang Vô Dục tha cho anh mới là lạ. Đường Tuấn lại coi như không nghe thấy. Hoang Vô Dục nói. Anh muốn thay anh ta làm chủ sao? Hay là phải giáo huấn tôi một trận thật tốt, anh có chắc không? Ánh mắt Đường Tuấn trêu chọc, xong rồi, không cứu được nữa rồi. Đám người Hoang Tàn Phong cũng không nghĩ được gì nữa. Hoàng Vũ Cực cứ tưởng Đường Tuấn nói những lời này sẽ khiến Hoang Vô Dục lập tức ra tay, nhưng Hoang Vô Dục lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Lúc này Hoang Vũ Cực cũng phát hiện Hoang Vô Dục có điều gì đó khác thường. Thiếu gia Hoang Vô Dục, Hoàng Vũ Cực trầm ngâm nói. Câm miệng lại, Hoang Vô Dục quát. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh ta từng bước đi tới trước mặt Đường Tuấn, giọng nói mang theo vài phần cung kính nói, Hoang Vô Dục chào anh Đường. Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh muốn làm chủ cho anh ta sao? Nói xong, anh đá cho Hoang Vũ Cực một cái. Tuy rằng biểu cảm của Hoang Vô Dục không dễ nhìn, nhưng anh ta vẫn cung kính trả lời, không dám ạ. Đám người Hoang Tản Phong vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoang Vô Dục là người luôn kiêu ngạo, ương ngạnh, nhưng bây giờ lại dịu dàng như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh Đường không hề lừa gạt em, cô bé nhảy nhót. Bà, không thể tưởng tượng được, thân phận anh Đường thật sự không tầm thường. Hoang Dược Phi và Hoang Vũ ngạc nhiên. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc kệ như thế nào, nguy cơ bị tiêu diệt của đệ cửu mạch coi như giải trừ. Có thể làm cho Hoang Vô Dục ngang ngược biểu hiện như thế, Đường Tuấn chắc chắn là đại nhân vật mà họ không biết. Nhìn thấy dáng vẻ của đám người Hoang Tàn Phong, Hoang Vô Dục nhướng mày, trầm giọng nói, anh Đường, anh có thể bảo vệ họ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ họ một đời. Anh ta hơi dừng lại nói tiếp, hội trưởng lão trong tộc chúng tôi đã quyết định đá tộc của họ ra khỏi bộ tộc cổ hoang thú, không có danh hào cổ hoang thú, kết cục của họ còn thảm hơn lúc này gấp 10 lần. Không thể có chuyện đó được, cậu gạt người. Hoang Tản Phong điên cuồng gầm lên, nhìn chằm chằm Hoang Vô Dục run rẩy nói, thiếu gia Hoang Vô Dục, nhất định là cậu đang lừa gạt chúng tôi có đúng không? Nếu bởi vì lời nói của anh Đường thì tôi xin lỗi cậu. Những tộc nhân khác của đệ cửu mạch cũng nhìn về phía Hoang Vô Dục, muốn nghe chính miệng anh ta nói lại một lần nữa. Hoang Vô Dục cười lạnh nói, thân phận của tôi bây giờ cũng không cần lừa gạt các người. Lần này tôi tới Đan Hà Cảnh chính là muốn tuyên bố với các người mệnh lệnh này. Trong khi nói chuyện, anh ta lấy ra một cuốn sách gấm. Anh ta triển khai văn tự trong cuốn sách gấm. Hơn trăm chữ chằng chịt hiện lên trên không trung. Nhìn thấy văn tự trên sách gấm, ảo tưởng của tất cả đám người Hoang Tản Phong đều tan vỡ. Hoang Tản Phong tê liệt ngồi bịch xuống mặt đất, mặt xanh mét lẩm bẩm nói, vì sao lại như vậy? Vẻ mặt của những trưởng lão khác vô cùng mất mát. Gần trăm tộc nhân của đệ cửu mạch đều cúi đầu yên lặng rơi lệ. Vốn tưởng rằng nghênh đón thi thể Hoang Cửu Hỏa thì mạch của họ có cơ hội quật khởi, không nghĩ lại nghe được tin dữ như vậy. Tại sao chứ? Hoang Vô Dục chế nhạo nói, những năm gần đây mạch của các người đã cống hiến gì cho bộ tộc chúng ta chưa? Mỗi lần đại hội gia tộc, các người đều là mạch xếp cuối cùng, là sỉ nhục của bộ tộc chúng ta. Càng đừng nói đến mạch của các người, đã hơn 10.000 năm nay chưa từng xuất hiện người thức tỉnh. Đám mạch khác, mấy nghìn năm đều sẽ xuất hiện một người, duy chỉ có các người. Từ trước tới nay không hề có một người nào xuất hiện. Cơ thể Hoang Tản Phong run rẩy, ông ta nói, tôi vô cùng hổ thẹn với tổ tiên. Ông ta đánh mạnh vào đầu mình. Hoang Vô Dục thấy thế thì cười lạnh. Trong lòng anh ta suy nghĩ, loại phế vật này chết mới tốt. Các trưởng lão khác của đệ cửu mạch phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đủ rồi. Một tiếng quát lạnh vang lên. Cơ thể Hoang Tản Phong cứng đờ, bàn tay sắp đánh vào đầu mình cũng dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, anh Đường, tôi là một tội nhân của mạch chúng tôi, anh không nên ngăn cản tôi, để tôi lấy cái chết tạ tội. Đường Tuấn nói, chết không thể giải quyết vấn đề. Ông chết rồi, hai con gái của ông phải làm sao đây? Hoang Dược Phi cùng với Hoang Vũ nhào tới trước mặt người Hoang Tản Phong, gắt gao lắm lấy tay ông ta. Hoang Tản Phong ôm hai người con gái của mình khóc lóc nói, bà có lỗi với các con, tôi có lỗi với tộc nhân. Vẻ mặt các tộc nhân khác của đệ cửu mạch càng bi thương. Hoang Vô Dục ném sách gấm đến trước mặt Hoang Tản Phong nói, trang sách gấm này chính là do hội trưởng lão phát ra. Từ nay về sau, mạch của các người không có bất kỳ quan hệ gì với bộ tộc cổ hoang thú chúng tôi. Hoang Vũ Cực nhìn Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh thấy rồi đấy, anh không cứu được họ đâu. Đường Tuấn không để ý Hoang Vũ Cực, nói với Hoang Tản Phong, người thức tỉnh là gì? Từ lời nói Hoang Vô Dục, anh biết được sở dĩ đệ cửu mạch bị đá ra khỏi tộc quần, nguyên nhân là bởi vì đệ cửu mạch đã rất lâu không xuất hiện người thức tỉnh. Hoang Tản Phong đã không còn tâm tư giải thích, Hoang Dược Phi lau nước mắt nói, bộ tộc cổ hoang thú chúng em am hiểu tinh thần lực, mà một số ít thiên tài dị bẩm tinh thần lực sẽ xuất hiện biến dị. Loại biến dị này chúng em gọi là thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, tinh thần lực của người đó sẽ tăng gấp đôi. Việc tu luyện thành nửa bước thần quân cũng không phải vấn đề lớn. Đường Tuấn nhíu mày nói, vậy nếu mạch các em cũng có người thức tỉnh xuất hiện, có phải sẽ không bị đá ra khỏi tộc quần hay không? Hoang Dược Phi gật đầu nói, dựa theo đạo lý mà nói là như vậy, nhưng sự thức tỉnh này là không chắc chắn. Đây là yếu tố mà con người không thể kiểm soát được. Huống hồ, hơn 10.000 năm nay, đệ cửu mạch đã không xuất hiện người thức tỉnh. Anh cho rằng trong thời gian ngắn có thể xuất hiện hay sao? Hoang Vũ Cực tiếp lời lạnh lùng nói. Hoang Vô Dục cũng thở dài nói, muốn tinh thần lực, là được, thật sự quá khó khăn. Thế hệ chúng tôi chỉ có một người ở đệ nhất mạch thức tỉnh trước đó không lâu, hiện giờ đang bế quan. Ngoại trừ anh ta ra, thế hệ chúng tôi hiện tại không có người thức tỉnh nào khác xuất hiện. Nó thật sự là thứ mà con người không thể khống chế được sao? Đường Tuấn nhíu mày. Hoàng Vũ Cực khinh thường nói, chúng tôi cũng từng mời bác sĩ thần, nhưng ngay cả bác sĩ thần cũng không làm gì được. Anh cảm thấy anh làm được không? Có lẽ tôi có thể thử. Đường Tuấn nhìn đám người Hoang Dược Phi trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên anh biết tinh thần lực thức tỉnh của cổ hoang thú này, nên cũng muốn thử. Hoang Vũ Cực cười nhạo nói, anh thật sự muốn thử sao? Thật sự là cười chết tôi. Hoang Vô Dục lắc đầu khuyên nhủ, anh Đường, tôi biết tinh thần lực của anh mạnh, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh đừng làm vô dụng. Họ không đáng để anh làm như vậy. Hoang Tàn Phong thở dài nói, anh Đường, tôi biết cậu vì muốn tốt cho chúng tôi, nhưng tinh thần lực thức tỉnh hoàn toàn là ngẫu nhiên. Y thuật của cậu có tốt đến mấy cũng không làm gì được. Hay là cậu đừng lãng phí tinh thần lực trên người chúng tôi. Những gì cậu làm cho mạch của chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ. Cậu nên nhanh chóng rời đi. Sau khi Hoang Vô Dục mang đến tuyên bố của hội trưởng lão, những lão nhân đệ nhất mạch tâm tư cho tàn. Họ đã cố gắng phấn đấu hơn nửa đời người vì muốn đệ cửu mạch trở lên huy hoàng. Nhưng bây giờ tất cả cố gắng đều uổng phí. Một cuốn sách cấm đã giết chết tất cả hy vọng và nỗ lực của họ. Anh Đường, anh đi đi, chúng tôi không đáng để anh bận tâm. Chúng tôi đã trở thành đứa con bị tộc quần bỏ rơi, không có hy vọng. Không chỉ Hoang Tàn Phong, các trưởng lão khác cũng tuyệt vọng. Ngay cả cô bé đi theo Đường Tuấn bây giờ cũng đang rơi lệ, vẻ mặt vô cùng bi thương. Đường Tuấn nhìn mọi người ở đệ cửu mạch cười nói, không ai nguyện ý thử sao? Dễ dàng buông tha như vậy, mọi người có can tâm không? Đám người Hoang Vô Dục và Hoang Vũ Cực đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt trêu chọc nhìn Đường Tuấn. Thiếu gia Hoang Vô Dục, anh có muốn ngăn cản anh ta hay không? Hoàng Võ Cực truyền âm. Hoang Vô Dục nói, không cần, cứ để cho anh ta tự biết khó mà lui là được. Đến khi anh ta thất bại, chắc chắn sẽ tự buông tha. Đến lúc đó sự sống chết của đệ cửu mạch vẫn là do chúng ta định đoạt. Hoàng Vũ Cực âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng chờ mong có người có thể đứng lên để Đường Tuấn thử. Anh Đường, để em. Đúng lúc này Hoang Dược Phi đứng ra. Cô bé vừa đứng ra, trong ánh mắt Hoang Tàn Phong hiện lên một tia bối rối, vội vàng nói, Dược Phi, hay là bỏ đi. Hoang Dược Phi lắc đầu, ánh mắt từ từ trở lên kiên định. Hoang Tàn Phong ngạc nhiên quay sang hỏi Đường Tuấn, anh Đường, trong quá trình này có nguy hiểm hay không? Đường Tuấn nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về sự thức tỉnh của bộ tộc các người. Lần này cũng là lần đầu tiên thử, chắc chắn là sẽ có nguy hiểm nhất định. Hoang Tàn Phong nghe vậy vội vàng nói, Dược Phi, để ba đi trước. Hoang Dược Phi là hy vọng của họ, chỉ cần trong tương lai, cô bé có thể đi trên con đường bác sĩ này xa hơn, có lẽ có thể làm cho mạch của họ có thể trở về tộc quần cổ thú hoang. Nếu thí nghiệm này của Đường Tuấn có nguy hiểm, vậy làm sao họ có thể để cho Hoang Dược Phi đi thử đây? Hoàng Vũ cướp lời nói, ba, em gái, hay là để con đi đi. Anh Đường, nếu anh muốn thử, hãy để em làm điều đó. Chuyện nguy hiểm như vậy, cậu vừa là con, vừa là anh trai, nhất định phải chủ động gánh vác. Không chỉ như thế, mà nhiều trưởng lão của đệ cửu mạch cũng đều hô lên muốn thay thế Hoang Dược Phi. Thật là buồn cười. Hoàng Vũ Cực cười nhạo nói, đệ cửu mạch lớn như vậy mà không ai nguyện ý tin tưởng anh ta. Hoàng Vô Dục cũng lắc đầu, anh ta suy đoán lần thử này sẽ chết một hai người. Không cần, cứ để Dược Phi thử đi. Đường Tuấn cười nhạt, anh ta biết đám người Hoang Tàn Phong đang lo lắng cái gì. Hoang Tàn Phong và tộc nhân của đệ cửu mạch thấy thế há hốc miệng, nhưng không nói gì nữa. Chỉ là ánh mắt của họ đều là không đành lòng nhìn Hoang Dược Phi. Hoang Dược Phi đi tới trước mặt Đường Tuấn nghiêm túc nói, em tin tưởng anh Đường. Đường Tuấn nói, yên tâm đi, em sẽ không hối hận đâu. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán của Hoang Dược Phi, trên tay có vầng sáng nhàn nhạt hiện ra. Tay của anh cầm lấy mấy cây kim dài màu bạc nhẹ nhàng đâm vào đầu Hoang Dược Phi. Dạ. Hoang Dược Phi nhướng mày phát ra tiếng hừ hừ thống khổ. Cô bé cắn chặt răng giống như đang chịu đựng cơn đau vô cùng lớn. Dược Phi. Đám người Hoang Tàn Phong hét lên vô cùng lo lắng. Trạng thái của Hoang Dược Phi hình như không tốt lắm. Coi mình là bác sĩ thần sao? Hoàng Vũ Cực cực kỳ khinh thường nói. Tuy rằng khi nãy anh bị Đường Tuấn giáo huấn một trận, nhưng bây giờ có Hoang Vô Dục làm chỗ dựa, nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Hoang Vô Dục cũng lắc đầu, bộ tộc cổ hoang thú từng mời bác sĩ thần, muốn dùng ngoại lực thức tỉnh tinh thần lực. Khi đó anh ta cũng ở đấy, may mắn được chứng kiến. Vị bác sĩ thần kia khi ra tay mang theo thần quang, toàn thân của vị bác sĩ tộc cổ hoang thú được chữa trị kia nở rộ ra ánh sáng hào quang vô cùng phi phàm. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng thể chất của tộc nhân cổ hoang thú kia cũng tăng lên rất nhanh. So sánh với lúc này, y thuật mà Đường Tuấn bày ra thật sự không đủ khen ngợi, thậm chí Hoang Vô Dục còn cảm thấy bình thường. Cho rằng có bát phẩm tinh thần lực chính là bác sĩ thần sao? Thật sự là ý nghĩ buồn cười. Hoang Vô Dục trong lòng cười lạnh. Tiếng hét của Hoang Dược Phi càng lúc càng lớn, trong tiếng hét chứa đầy sự đau đớn làm cho người khác không đành lòng. Anh Đường, hay là ngừng tay đi. Dược Phi rất đau đớn. Anh Đường, đừng vì tranh giành khí phách mà làm tổn thương Dược Phi. Rất nhiều tộc nhân của đệ cửu mạch lên tiếng. Đường Tuấn lại coi như không nghe thấy, toàn bộ tâm trí đều đặt trên mấy cây ngân châm trong tay mình. Khóe miệng của Hoang Dược Phi chảy máu, nhỏ giọt trên mặt đất. Lần này rất nhiều người nhịn không được, lớn tiếng nói, mạch chủ, mau ngăn cản anh ta lại đi, Dược Phi gặp nguy hiểm. Ánh mắt Hoang Tản Phong gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn, pháp lực của ông ta đã thúc giục, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh Đường Tuấn. Ông ta tình nguyện thay Hoang Dược Phi bị thương vì không muốn nhìn thấy Hoang Dược Phi vô duyên vô cớ mất mạng. Nhưng ngay khi Hoang Tản Phong chuẩn bị ra tay, vẻ mặt thống khổ của Hoang Dược Phi đột nhiên biến mất mà trở nên bình tĩnh. Không thể nào, mọi người trong sân, ngoại trừ Đường Tuấn ra, tu vi của Hoang Vô Dục là cao nhất. Giờ khắc này trong lòng anh ta run lên, Hoang Dược Phi tuy rằng bình tĩnh, nhưng từ trên người đối phương, anh ta cảm nhận tim mình đang đập cực nhanh. Trên mặt của Hoang Tản Phong cũng vô cùng kinh ngạc, thúc giục pháp lực tiêu tán. Đúng lúc này, mi tâm của Hoang Dược Phi lóe ra, đột nhiên phát ra một cỗ tinh thần lực vô cùng cường đại. Cỗ tinh thần lực này vừa xuất hiện, các vị trưởng lão của đệ cửu mạch đang đứng tương đối gần không chịu nổi, tất cả đồng thời quỳ xuống. Một lát sau, Hoang Tản Phong và Hoang Vũ Cực cũng không chịu nổi loại uy áp tinh thần này, đành quỳ một gối kiên trì vô cùng khó khăn. Đây là tinh thần lực cấp 8. Ánh mắt Hoang Vô Dục hoảng sợ, từ trong cỗ tinh thần lực này cảm ứng được khí tức cấp 8. Anh ta lúc này cũng đang cực lực chống đỡ. Trên đỉnh đầu, một đầu hư ảnh tinh thần lực cổ hoang thú hiện ra. Hoang Vô Dục không dám tin, nhìn chằm chằm Hoang Dược Phi, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ. Vậy mà thật sự thức tỉnh. Tuy rằng anh ta chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thức tỉnh như thế nào, nhưng một trong những dấu hiệu thức tỉnh chính là tinh thần lực tăng vọt. Trạng thái của Hoang Dược Phi lúc này không phải là như thế này sao? Không chỉ một mình Hoang Vô Dục nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ đến cái này. Đường Tuấn cất ngân châm chậm rãi thở ra, cảm thấy hài lòng nhìn Hoang Dược Phi. Cỗ lực lượng này vốn là lực lượng trong cơ thể cổ hoang thú các em, chỉ là bị phong ấn ở sâu trong thức hải, cơ duyên trùng hợp có khả năng cởi bỏ. Hiện tại anh chỉ có thể xé rách một phần phong ấn. Chờ em thích ứng với tinh thần lực hiện tại, em có thể tự mình từ từ xé mở phong ấn. Đến lúc đó tinh thần lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Tinh thần lực của em bây giờ gần tới cấp 8, tu luyện một đoạn thời gian, chắc chắn có thể đạt tới cấp 8 là điều đơn giản. Hoang Dược Phi miệng khẽ há, run giọng nói, anh Đường, đây có phải là sự thật hay không? Đường Tuấn gật đầu, ngay cả anh cũng cảm thấy rất thần kỳ. Bộ tộc cổ hoang thú lại có thể ẩn giấu một cỗ lực lượng cường đại như vậy. Hoang Dược Phi cảm nhận được tinh thần lực mạnh gấp 2 lần so với lúc trước, trên mặt lộ ra ý cười. Dựa vào thực lực hiện tại, cô bé hoàn toàn có thể bảo vệ được đệ cửu mạch. Chờ Hoang Dược Phi thu liễm tinh thần lực, mấy người Hoang Vô Dục mới phục hồi tinh thần đều ngạc nhiên không biết nói gì nhìn cô bé. Thiếu gia Hoang Vô Dục, Hoang Võ Cực cảm giác toàn thân mình đang run rẩy, nói không lên lời. Là thiên kiêu đệ ngũ mạch, anh ta biết rất rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Hoang Vô Dục nhìn Đường Tuấn trầm giọng hỏi, chuyện này là ngẫu nhiên hay sao? Nếu như không phải ngẫu nhiên, vậy loại biện pháp thức tỉnh này nhất định phải có được. Chỉ cần nắm giữ phương pháp này, vậy bộ tộc của họ sẽ có rất nhiều thần quân. Đường Tuấn hỏi ngược lại nói, anh cảm thấy thế nào? Hoang Vô Dục ngẩn ra cắn răng nói, anh hãy dạy cho tôi phương pháp này, tôi sẽ thay mặt đệ tam mạch đi cầu xin hội trưởng lão, để đệ cửu mạch trở về tộc quần. Nếu lúc trước nghe được tin tức này, đám người Hoang Tản Phong nhất định sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất buồn cười. Hoang Tản Phong cười lạnh nói, Hoang Vô Dục, cậu coi chúng tôi là kẻ ngốc sao? Chỉ cần chúng tôi nói tin tức tinh thần lực của Dược Phi thức tỉnh cho hội trưởng lão, chỉ sợ hội trưởng lão sẽ đồng ý cho chúng tôi trở về tộc quần ngay lập tức. Cậu lại muốn dùng cái này uy hiếp anh Đường, để bắt cậu ấy giao biện pháp thức tỉnh cho cậu, thật sự là hoang đường. Sắc mặt Hoang Vô Dục trở lên tái mét. Hoang Tản Phong nói không sai, một nhân tộc cổ hoang thú có tinh thần lực được thức tỉnh đối với cả tộc quần có tầm quan trọng rất lớn. Vậy thì không thể trách tôi được. Tôi chỉ có thể thông chi chuyện này cho hội trưởng lão, cấm vệ hắc giáp lập tức phái người đến bảo vệ Đan Hà Cảnh, không cho phép bất kỳ người nào rời đi. Hoang Vô Dục nhe răng cười. Cấm vệ hắc giáp nhận lệnh rồi rời đi. Vẻ mặt Hoang Tản Phong thay đổi nói, Hoang Vô Dục, cậu muốn làm cái gì? Hoang Vô Dục lạnh lùng nói, nếu hội trưởng lão biết chuyện này, ông cảm thấy hội trưởng lão sẽ làm thế nào? Hoang Tản Phong dùng mình, ông ta cảm giác được nguy cơ rất lớn đang chuẩn bị ập tới. Phương pháp thức tỉnh này có tầm quan trọng rất lớn đối với bộ tộc cổ hoang thú. Nếu hội trưởng lão biết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp lấy. Đến lúc đó Đường Tuấn chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của mấy người Hoang Dược Phi, Đường Tuấn an ủi. Yên tâm đi, họ không thể làm gì được anh đâu. Hoang Vô Dục mỉa cười nói, vậy thử chờ xem. Tại Dương Thần Vực, đây là nơi ở của tộc nhân trung tâm nhất tại bộ tộc cổ hoang thú. Bình thường chỉ có tộc nhân và thành viên của hội trưởng lão của ba mạch đầu tiên mới có thể tùy ý ra vào. Bốn phía Dương Thần Vực đều sắp xếp rất nhiều thủ vệ của đội cấm vệ hắc giáp, vì vậy đội phòng ngự vô cùng chắc chắn. Trong một tòa nhà cao tầng ở Dương Thần Vực, Hoàng Thái Tức đứng bên cạnh một chàng trai trẻ tuổi, nhìn về phương xa. Hoàng Thái Tức đã là thiên kiêu chi tử của bộ tộc cổ hoang thú, là nhân vật thiên tài của đệ nhị mạch. Nhưng khi so sánh với chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh, khí tức của anh ta kém hơn rất nhiều. Hoàng Thái Tức cảm nhận được khí tức của chàng trai trẻ tuổi bên cạnh, dùng mình hỏi. Hoàng Kỳ Nhất, anh rốt cuộc đã đi bao xa rồi? Hoàng Kỳ Nhất, thiên tài đệ nhất mạch của cổ hoang thú, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bộ tộc cổ hoang thú. Hoàng Kỳ Nhất lạnh nhạt cười nói, Hoàng Thái Tức, sao anh lại hỏi tôi câu này chứ? Thật sự làm cho tôi kinh ngạc. Không phải anh và Hoàng Vô Dục luôn coi tôi là đối thủ hay sao? Cư xử hôm nay không giống anh cho lắm. Hoàng Thái Tức cười khổ nói, trước khi anh thức tỉnh tinh thần lực, đúng là tôi và Hoang Vô Dục coi anh là đối thủ, nhưng sau khi anh thức tỉnh tinh thần lực, chúng tôi biết được chênh lệch với anh là quá lớn. Nếu như một lòng muốn đuổi theo bước chân của anh, chỉ sợ chúng tôi phải dùng cả đời cũng không vượt qua được. Nếu thế thì tự nhận không bằng luôn rồi. Hoang Kỳ Nhất ngạo nghễ cười nói, anh giác ngộ như vậy cũng không tệ. Lần này Hoang Vô Dục không trở về với anh là vì đang trấn thủ thành La Phủ sao? Hoàng Thái Tức lắc đầu nói, anh ta đi Đan Hà Cảnh. Nghe nói là đệ cửu mạch xuất hiện một tộc nhân có thiên phú thầy thuốc, nên anh ta đi xem. Nghe được ba chữ đệ nhất cửu mạch, vẻ mặt Hoang Kỳ Nhất hơi lạnh nói, bộ tộc chúng ta đã không còn đệ nhất đệ cửu mạch nữa, họ đã trở thành quá khứ rồi. Hoàng Thái Tức gật đầu nói, quyết định này của hội trưởng lão thì tôi biết rồi, đúng là nên như vậy. Mạch của họ hơn 10.000 năm qua không có cống hiến nào cho tộc quần, thì nên bị đào thải đi. Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, lần này tôi trở về là muốn hỏi anh làm như thế nào mới có thể thức tỉnh tinh thần lực. Hoang Kỳ Nhất vừa nhìn anh nói, anh cảm thấy nếu như tôi có phương pháp này sẽ cất giấu hay sao? Hoàng Thái Tức nhướng mày, không cam lòng nói, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Thức tỉnh tinh thần lực đại diện cho nhiều điều, không chỉ là địa vị tăng lên, mà thực lực cũng tăng cường. Phóng mắt nhìn cả tộc quần cổ hoang thú, những người trở thành thần quân, mỗi một người đều có tinh thần lực thức tỉnh. Nói cách khác, muốn trở thành thần quân, trước hết phải thức tỉnh tinh thần lực. Đây đã là quy định bất thành văn của bộ tộc cổ hoang thú. Cũng bởi vì như vậy, người thức tỉnh tinh thần lực đều là hạt giống của bộ tộc cổ hoang thú, tương lai có hy vọng trở thành thần quân. Hoang Kỳ Nhất lắc đầu nói, không có cách nào, lúc tôi luyện công bỗng nhiên có sấm nổ vang, cửu tử nhất sinh mới thức tỉnh tinh thần lực. Về phần những tiền bối có tinh thần lực thức tỉnh, có người là rơi xuống vực cực sâu, có người là trải qua đại hỷ đại bi, cuối cùng mới thức tỉnh tinh thần lực. Những thứ này cũng không phải là bí mật gì, những thứ này trong những tộc đều có ghi chép cả, nếu như anh có dũng khí có thể đi thử, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể thức tỉnh tinh thần lực. Khóe miệng của Hoàng Thái Tức co rút, nếu vậy vận khí không tốt, vừa không đạt được mục đích, vừa biến cả bản thân thành bi kịch. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách của Hoang Kỳ Nhất, Hoàng Thái Tức sẽ cảm thấy anh ta nhất định đang lừa mình đi tìm cái chết. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh ta không thể thức tỉnh tinh thần lực. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Chuyện hư vô mờ ảo như vậy, cho dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không làm được. Hoang Kỳ Nhất thở dài nói, có lẽ sau này có thể làm được. Anh ta vừa dứt lời, cả tòa Dương Thần Vực bỗng nhiên ầm ĩ lên, có thể nghe được có người hô, thiếu gia Hoang Vô Dục ở Đan Hà Cảnh phát hiện biện pháp có thể thức tỉnh tinh thần lực. Cái gì hả? Sắc mặt của Hoàng Thái Tức và Hoàng Kỳ Nhất đột nhiên thay đổi, trong đầu hiện lên suy nghĩ đầu tiên là không thể có chuyện đó được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai dám nói lung tung bịa ra tin tức ở Dương Thần Vực sẽ phải giết không tha. Hoàng Kỳ Nhất vừa bay lên không trung, khí thế cường đại tản ra, âm thanh hoảng loạn, ồn ào từ từ nhỏ dần. Hoàng Thái Tức nhìn Hoàng Kỳ Nhất trên không trung, tâm thần anh ta run lên. Hoàng Kỳ Nhất vừa bước vào đỉnh phong của động hư cảnh. Thiếu gia Kỳ Nhất. Một ông lão xuất hiện trước mặt Hoàng Kỳ Nhất vẻ mặt cung kính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Kỳ Nhất hỏi. Ông lão trả lời. Thiếu gia vừa rồi cũng nghe được rồi đấy. Đan Hà Cảnh xuất hiện người nắm giữ pháp môn có thể làm tinh thần lực của chúng ta thức tỉnh. Rất nhiều người đã vội vã đến đó. Lừa gạt. Tộc chúng ta nghiên cứu phương pháp thức tỉnh đã mười mấy nghìn năm nay. Cũng không có tiến triển gì. Làm sao nó có thể xuất hiện ở Đan Hà Cảnh cơ chứ? Rốt cuộc là ai bịa ra lời nói dối? Tôi muốn bắt anh ta về xử phạt thật nặng. Hoàng Kỳ Nhất lạnh lùng nói. Giọng điệu đã vô cùng bất mãn. Là người thức tỉnh của bộ tộc cổ hoang thú, anh ta biết rõ sự nguy hiểm và không thể bắt chước sự thức tỉnh. Đối với loại tin đồn này, anh ta sẽ không tin. Ông lão nói là thiếu gia Hoang Vô Dục truyền tin từ Đan Hà Cảnh về. Anh ấy còn nói, cô bé Hoang Dược Phi của đệ cửu mạch đã dùng phương pháp này thành công thức tỉnh. Vẻ mặt Hoang Kỳ Nhất ngưng tụ, hét lên. Làm sao có thể chứ? Anh ta biết rõ con đường của Hoang Vô Dục. Nếu Hoang Vô Dục dám nói như vậy, nhất định là có căn cứ. Nhưng chính là vì như vậy mới khiến anh ta càng thêm không thể tin được. Ông lão tiếp tục nói. Thiếu gia Hoang Vô Dục truyền tin về còn nói, phương pháp này hiện giờ nằm trong tay một bác sĩ. Người bác sĩ kia đã đạt tới trình độ cấp 8 của tinh thần lực. Thiếu gia Hoang Vô Dục không phải là đối thủ của anh ta nên mới truyền tin tức này về. Tinh thần lực đạt cấp 8 hả? Người này mạnh đấy. Hoang Kỳ Nhất nhíu mày trầm giọng nói. Nhắn Hoang Vô Dục dùng mọi cách giữ người này ở lại. Nếu thật sự có pháp môn như vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải có nó trong tay tộc chúng ta. Còn nếu như là giả, tuyệt đối không thể tha thứ. Vâng. Ông lão nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Hoàng Kỳ Nhất nhìn tòa nhà cao tầng phía dưới, phát hiện Hoàng Thái Tức đã rời đi. Anh ta thở dài, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu tin tức này là thật, loại pháp môn có tồn tại thì bộ tộc cổ hoang thú sẽ loạn mất. Địa vị nhất mạch của họ sẽ bị lung lay. Tại Đan Hà Cảnh, nơi ở của đệ cửu mạch, Hoàng Vô Dục lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, trong giọng nói mang theo cảnh cáo nói. Tôi đã đem chuyện của anh nói cho cao tầng trong tộc. Không lâu nữa, họ sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, tình cảnh của anh không cần tôi nói nhiều chứ. Hoang Tàn Phong và người của đệ cửu mạch đều lo lắng. Nếu như toàn bộ cao tầng trong tộc đến, thì chỉ có thần quân mới có thể ngăn cản được. Họ cũng muốn Đường Tuấn rời đi, nhưng hiện giờ Đan Hà Cảnh đã bị cấm vệ hắc giáp canh giữ và bày ra trận pháp rồi. Với lực lượng bây giờ của họ, muốn rời đi chắc chắn không thể làm được. Đường Tuấn nhún vai nói, vậy thì sao? Hoàng Vô Dục lạnh lùng nói, tôi cho anh một lựa chọn, đem loại pháp môn này giao cho tôi sẽ thả anh đi. Nếu không, chờ những cao thủ trong tộc đến, anh có hối hận cũng không kịp. Đường Tuấn cười khinh thường, không thèm trả lời. Bộ tộc cổ trấn hoang thú ấy, có thần quân tọa trấn, người mạnh nhất cũng chỉ có Hứa Vô Sơn kia. Anh ta còn không sợ. Hoang Vô Dục nhìn thấy toàn bộ dáng Đường Tuấn, vô cùng tức giận. Anh ta nhìn chằm chằm người Hoang Tàn Phong, bỗng nhiên trong lòng khẽ rung động nói. Có lẽ anh không sợ, nhưng anh đã từng nghĩ họ bị tộc quần vứt bỏ. Một khi các cao tầng trong tộc đến, nếu không chiếm được pháp môn, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, họ có giận chó, mèo hay không, tôi cũng không chắc lắm. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng tụ, đây cũng là điều anh lo lắng. Hoang Dược Phi nói, có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ làm mọi người bị thương. Hoang Tàn Phong dứt khoát nói, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm anh Đường khó xử. Hoang Vô Dục mỉm cười nói, Hoang Dược Phi, cô gái quá coi trọng chính mình, tinh thần lực của em thức tỉnh trong tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ. Nhưng em không vì một mình em mà hy sinh lớn như vậy. Bằng một mình em mà cũng muốn đối phó với toàn bộ bộ tộc cổ hoang thú hay sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một mình em ấy không đủ, nhưng nếu như toàn bộ nhân tộc của đệ cửu mạch thì sao, có đủ hay không? Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Hoang Vô Dục nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, trầm giọng nói, anh muốn làm gì? Đường Tuấn không để ý tới anh ta, nhìn Hoang Tàn Phong hỏi, có bao nhiêu người trong mạch này? Hoang Tàn Phong nói, tổng cộng có 96 người. Đường Tuấn nói, tập hợp tất cả các tộc nhân lại đi. Hoang Tàn Phong ngạc nhiên, chợt hiểu được Đường Tuấn muốn làm gì. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đi ra ngoài thông báo cho tộc nhân. Anh điên à? Hoang Vô Dục quát lớn. Chẳng lẽ anh muốn biến toàn bộ nhân tộc của đệ cửu mạch thành người thức tỉnh sao? Đường Tuấn cười nói, không phải là được sao? Tôi vui vẻ là được. Hoang Vô Dục giật mình, loại bất an này trong lòng anh ta ngày càng mãnh liệt. Đệ cửu mạch có tổng cộng 96 người, được coi là ít người nhất trong bộ tộc cổ hoang thú. Nhưng nếu là 96 người này cùng trở thành người thức tỉnh, vậy đại diện cho ý nghĩa gì chứ? Họ đủ để lật đổ toàn bộ tộc quần cổ hoang thú. Anh ta muốn truyền tin tức này ra ngoài, nhưng hôm nay toàn bộ Đan Hà Cảnh bị trận pháp phong ấn. Anh ta cũng làm không được gì. Không thể có chuyện đó, anh ta tuyệt đối không làm được. Hoang Vô Dục chỉ có thể thét lên như vậy. Hai ngày sau, cách Đan Hà Cảnh 1 triệu dặm, một đội ngũ đang nhanh chóng đi về phía Đan Hà Cảnh, trong đó có hai người Hoang Thái Tức và Hoang Kỷ Nhất. Đội ngũ này bao gồm cả nhân tộc thuộc 8 mạch khác của bộ tộc cổ hoang thú và 10 trưởng lão. Kỷ Nhất, anh đến chỗ tôi. Hoang Kỷ Nhất đang nói chuyện với Hoang Thái Tức, một giọng nói vang lên bên tai anh ta. Hoang Kỷ Nhất nói với Hoang Thái Tức một tiếng rồi đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên, chú Nam Sơn. Hoang Kỷ Nhất là người thức tỉnh, đối mặt với người khác sẽ có biểu hiện kiêu căng một chút, nhưng ở trước mặt người đàn ông trung niên này, anh ta lại trở lên khiêm tốn. Bởi vì người đàn ông trung niên này không chỉ là một chú ruột, mà ông ta cũng là một người thức tỉnh. Nếu đánh giá về thực lực, ông ta có khi còn mạnh hơn cả cha của anh ta. Hoàng Nam Sơn nhìn Hoang Kỷ Nhất nói, tu vi của con tăng lên không ít, một thời gian nữa chỉ sợ mấy người trong 10 đại trưởng lão sẽ không còn là đối thủ của con. Hoang Kỷ Nhất nói, vậy chênh lệch của con với chú ba cũng không ít sao? Hoàng Nam Sơn cười ha ha nói, tinh thần lực của chú đã thức tỉnh cũng gần 100 năm, còn mới 15, thì độ chênh lệch chắc chắn là rất nhiều rồi. Nhưng con cũng không cần phải lả lòng, thiên phú của con tốt hơn chú, qua 20 năm nữa, có thể đuổi kịp chú được rồi. Hoang Kỷ Nhất không lả lòng, 20 năm sau đuổi kịp chú Nam Sơn của anh ta, đây đã là thành tích rất lớn rồi. Hoàng Nam Sơn bỗng nhiên tắt tươi cười, bố trí pháp môn cách âm xung quanh nói, Kỷ Nhất, lần này chúng ta đi tới Đan Hà Cảnh, có 2 việc nhất định phải hoàn thành. Thứ nhất, nếu thật sự có pháp môn có thể làm cho tinh thần lực của tộc nhân thức tỉnh, nhất định phải nắm được trong tay. Đệ nhất mạch chúng ta, Hoang Kỷ Nhất, trịnh trọng gật đầu, anh ta cũng nghĩ như vậy. Thứ hai, con nhất định phải cưới Hoang Dược Phi. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoang Nam Sơn khiến Hoang Kỷ Nhất ngạc nhiên, thậm chí còn tức giận. Hoang Kỷ Nhất, danh giá như vậy, vậy mà chú lại muốn anh cưới một cô gái mà bị tộc quần vứt bỏ. Hoang Nam Sơn trầm giọng nói, nếu lời đồn là thật, hôm nay Hoang Dược Phi cũng là một người thức tỉnh, tương lai thực lực của cô ta nhất định bất phàm, chúng ta phải kéo loại lực lượng này về mạch của chúng ta. Hơn nữa, con và cô ta, hai người đều là người thức tỉnh, tương lai sinh ra con cháu xác suất cũng là người thức tỉnh sẽ rất lớn. Cho dù lời đồn không phải là sự thật, thì Hoang Dược Phi cũng có thiên phú của bác sĩ, đáng để bồi dưỡng. Tất nhiên, nếu con không thích cô ta, sau khi kết hôn, bạn vẫn có thể lấy thêm một người khác nữa. Con vốn là thiên kiêu của đệ nhất mạch, còn có cưới 18 người cũng không ai nói gì con. Tuy Hoang Kỷ Nhất vẫn còn khúc mắc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hoàng Lâm Sơn vỗ vai anh nói, cháu trai ngoan. Vẻ mặt ông ta hơi cứng lại nói tiếp. Tiếp theo đây, con ở bên cạnh chú, tuy đệ cửu mạch không có khả năng xuất hiện cao thủ gì đó, nhưng lần này chúng ta bức bách họ như vậy, cũng sợ họ sẽ liều mạng. Đến lúc đó nếu không cẩn thận mà con bị thương thì không tốt. Hoang Kỷ Nhất châm chọc nói, chú Nam Sơn, chú quá coi trọng họ rồi. Dựa vào thực lực của đệ cửu mạch, một mình con cũng có thể nghiền ép họ. Hoàng Lâm Sơn nói, con vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hoang Kỷ Nhất đành phải gật đầu, nhưng trong lòng anh ta cũng không quan tâm. Anh ta chính là người thức tỉnh của bộ tộc cổ, hoàng thú, là vương giả. Dựa vào tinh thần lực kém cỏi của đệ cửu mạch còn không có tư cách để cho anh ta coi trọng. Đã đến đan hà cảnh rồi. Một giọng nói ở phía trước vang lên. Một bình nguyên xuất hiện trước mắt mọi người. Giữa bình nguyên có một con sóng lớn chảy qua. Là cấm vệ hắc giáp. Bốn phía ở đan hà cảnh, cứ cách một đoạn lại có một binh khí mặc áo giáp màu đen canh giữ. Trong khoảng thời gian này đan hà cảnh có xảy ra chuyện gì không? Họ có tìm cách chạy trốn hay là không? Hoang Kỳ Nhất hỏi. Theo anh ta nghĩ, sau khi biết được cao tầng trong tộc sắp tới, người của đệ nhất cửu mạch có khi bị dọa đến choáng váng rồi. Một người của cấm vệ hắc giáp lắc đầu, nói mấy ngày nay họ rất bình tĩnh. Tất cả tộc nhân của đệ cửu mạch như đều biến mất. Hoang Kỳ Nhất quát, họ đã không còn là đệ cửu mạch. Xem ra bọn họ cũng biết không trốn thoát, lên cũng buông tha. Thu lại trận pháp đi, chúng tôi tới rồi. Trận pháp này không còn cần thiết. Ở trước mặt tôi không ai trong số họ có thể trốn thoát được. Nói xong, một cỗ tinh thần lực khổng lồ từ trên người Hoang Kỳ Nhất phóng thích ra ngoài. Tinh thần lực cấp 8. Ngoại trừ Hoàng Nam Sơn không có biểu hiện sự kinh ngạc ra, những tộc nhân khác của bộ tộc cổ hoang thú đều khiếp sợ nhìn Hoang Kỳ Nhất. Không hổ là người thức tỉnh tinh thần lực thiên phú, quả thật đáng sợ. Năm nay Hoang Kỳ Nhất chưa tới 100 tuổi, còn trẻ như vậy mà tinh thần lực đã đạt cấp 8, tương lai nhất định có thể trở thành vương của chúng tôi. Rất nhiều tộc nhân của cổ hoang thú đều thấp giọng hô lên, kính sợ nhìn Hoang Kỳ Nhất. Hoang Kỳ Nhất tâm hơi lạnh, thầm nghĩ, chú Nam Sơn lại muốn mình cưới Hoang Dược Phi kia, không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Thân phận của mình tôn quý cỡ nào, tuyệt đối không thể cho phép nàng cô ta đến làm ô uế. Đợi lát nữa mình sẽ nhân cơ hội giết chết cô ta. Cho dù chú Nam Sơn biết cũng vô dụng thôi. Đi thôi, lên để cho họ biết ai mới là vương chi nhất mạch. Hoàng Nam Sơn bay về phía trước, nhưng người này không ngừng tiếp cận nơi ở của đệ cửu mạch. Nhưng họ vẫn không nhìn thấy một bóng người nào. Không phải là biết chúng ta chuẩn bị đến nên sợ tới mức trốn đi. Tôi nghe nói thực lực của mạch chủ của họ còn không bằng một tên cấm vệ hắc giáp. Chúng ta nhiều người như vậy tới đây như thế này có phải là đang làm khó họ hay không? Chính là bắt lạt họ. Nhưng để họ có thể làm gì chúng ta sao? Mọi người không kiêng nể gì cả mà thảo luận. Ngay sau đó, cuối cùng họ đã nhìn thấy một ông già tóc trắng xuất hiện trong tầm nhìn. Ông lão thoạt nhìn đã rất già, thân hình đều hơi gập ghềnh. Lúc này đang ngồi xem trên một tảng đá phơi nắng. Thật sự không có ý tí nhận thức nào sao? Hoang Kỳ nhất thời cười lạnh. Lúc nói chuyện, anh ta chuẩn bị xuất thủ, muốn tuyên bố với Đan Hà Cảnh rằng bản thân đã đến. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Nam Sơn bỗng nhiên nắm lấy bả vai của Hoang Kỳ Nhất, vẻ mặt cứng lại. Cùng lúc đó, ông lão đang phơi nắng kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đám người Hoang Kỳ Nhất. Một cỗ tinh thần lực dao động mờ nhạt từ trên người ông lão tản mát ra bên ngoài. Mấy người vốn dĩ còn đang trào phúng đệ cửu mạch yếu ớt, lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Họ cảm giác được cỗ tinh thần lực này mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào. Tuy rằng không đạt tới cấp 8 nhưng cũng chỉ cách cấp 8 không xa. Tinh thần lực thức tỉnh, Hoàng Nam Sơn kinh ngạc nói. Từ trong tinh thần lực của ông lão này, ông ta cảm nhận được một cỗ khí tức không giống nhau, giống như tinh thần lực mà lúc trước ông ta thức tỉnh. Hoang Kỳ Nhất cũng bị chấn động. Đệ cửu mạch lại có một ông lão thức tỉnh tinh thần chi lực ẩn cho đến bây giờ. Họ bỗng nhiên phát hiện khi nãy họ đã đánh giá thấp đệ của cửu mạch. Tuy rằng tinh thần lực thức tỉnh nhưng chưa đạt tới cấp 8 thì cũng vô dụng. Hoang Kỳ Nhất cười lạnh nói. Ông lão nhìn thấy đám người Hoang Kỳ nhất định cũng rất giật mình. Chợt về căn phòng ở trung tâm hô lên, cao tầng bộc quân tới rồi. Hoang Kỳ Nhất cười lạnh không thôi, cho dù gọi toàn bộ người của đệ cửu mạch lên thì có ích gì chứ. Anh vừa nói xong, một bóng người từ trong phòng đi ra. Có người già, những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, cũng có những đứa trẻ còn chưa cao đến đầu gối của người lớn. Họ từ trong căn phòng đi ra, cùng ngẩng đầu nhìn đám người hoang kỳ nhất trên bầu trời. Không gian đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Ngoại trừ hoang kỳ nhất và đám hoang long sơn ra, tất cả các tầng tộc quần bao gồm các trưởng lão đều giật mình, không thể tin được. Nhìn những người từ trong phòng đi ra, tinh thần lực dao động cường đại làm cho tất cả họ đều không thở nổi. Những người xuất hiện ở đây mỗi người đều mạnh hơn ông lão ban đầu. Trong đó thậm chí còn có mấy người có thể so sánh với hoang kỳ nhất. Người thức tỉnh, những người này đều là người thức tỉnh. Trong mắt Hoàng Nam Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Những người đang xuất hiện ở đây, từ trẻ con đến người già, họ đều là người thức tỉnh. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Đây không phải là sự thật. Hoang kỳ nhất vừa hô to, chuyện anh ta kiêu ngạo nhất chính là tinh thần lực của mình đã thức tỉnh. Bây giờ cả tộc quần cổ hoang thú cũng không quá 3 người. Anh ta cho rằng đây là tư thế vương giả, nhưng chỉ một thời gian ngắn mà xuất hiện nhiều người vậy, ít nhất cũng phải 7-80 người. Vậy kiêu ngạo của anh ta bây giờ xem là cái gì? Hoàng Thái Tức nhìn người phía dưới, đối mặt với tinh thần áp bách của nhiều người như vậy ở đệ cửu mạch, tinh thần lực của anh ta cũng không thể nhúc nhích. Trong lòng vô cùng rung động, là thật, tin tức Hoàng Vô Dục nói là thật. Chắc chắn người đó đang nắm giữ pháp môn thức tỉnh mới có thể khiến cho đệ cửu mạch chỉ trong một lát xuất hiện nhiều người thức tỉnh như vậy. Đây đúng là chuyện rất ngốc. Tất cả mọi người đi cùng Hoàng Nam đều bị chấn động. 7-80 người thức tỉnh, hơn 10.000 năm nay cả bộ tộc cổ hoang thú cộng lại cũng không nhiều như vậy. Đây là một cỗ lực lượng cường đại đủ để lật đổ các bộ tộc cổ hoang thú. Có lẽ bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng sau 100 năm nữa, những người thức tỉnh này có lẽ đều có thể đạt tới tinh thần lực cấp 8. Những người này đều có thể so sánh với Hoàng Nam Sơn. Khi đó, không cần ai có thể làm gì được đệ cửu mạch. Chú Lam Sơn, đây là tà thuật, nhất định phải giết chết toàn bộ họ. Hoàng Kỳ Nhất nói lung tung, chuyện xảy ra trước mắt đã đánh nát tất cả kiêu ngạo của anh ta. Còn câm miệng cho chú, dám nói linh tinh, chú sẽ phong ấn con. Hoàng Nam Sơn liên tục tát vào mặt Hoang Kỳ Nhất vài cái quát lớn. Ông ta biết Hoang Kỳ Nhất không cam lòng, nhưng vốn là người tu hành giả mà có thể nói, loại gian này quá ấu trĩ. Hơn nữa, ta nói những lời này có khi còn khiến những người đệ mạch nổi. Đến lúc đó, họ phải làm sao? 7-80 người thức tỉnh, hơn nữa trong đó có mấy người tinh thần lực đạt tới cấp 8. Nếu như họ thật sự ra tay, ngoại trừ hai người ông ta và Hoang Kỳ Nhất, chỉ sợ những người khác đều sẽ vĩnh viễn chết ở đây. Mà hai người họ rời đi, Hoàng Nam Sơn cũng sẽ bị thương nặng. Giờ phút này Hoàng Nam Sơn tức giận, nhưng không thể phát tiết. Vốn dĩ họ đến để bức bách đệ cửu mạch, nhưng khi đối mặt với những người đệ cửu mạch này, ngay cả tức giận cũng không dám nói ra. Lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận hơn.